Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, phần 81. Lâm Đại Nương đi phía trước đi rồi vài bước hơi hơi hành lễ nói. Con dâu mang theo Sa Nam cùng cháu dâu cho mẫu thân thỉnh an. Lâm Lão Phu Nhân đứng lên đỡ Lâm Đại Nương cánh tay lôi kéo nàng ở chính mình bên người ngồi xuống. Cười nói, nhiều năm như vậy không gặp, chúng ta đều già rồi. Ngày đó ở trên đường nhìn thấy Sa Nam, lớn lên rất giống cha hắn, tuấn tú lịch sự, nhìn chính là cái có tiền đồ, mấy năm nay quá đến còn hảo. Lâm Đại Nương trong lòng lại nôn, cũng đến cười đáp lời, thác mẫu thân phúc, con dâu một nhà cuộc sống gia đình quá đến thật là an ổn. Bên không dám nhiều cầu, như thế liền đã thấy đủ, chương 67 Lâm Lão Phu Nhân trong mắt xoay chuyển. Hàm chứa tinh quang con ngươi nhìn chằm chằm Lâm Viễn Nam phía sau A Thiên. Tinh tế đánh giá một trận mới cười nói. Đây là Sa Nam tức phụ nhi. Lớn lên thật đúng là xinh đẹp. Ai nha, vẫn là càng xem càng đẹp. Lão Tam gia, người này hai mắt chính là sẽ chọn người. Thật tinh mắt Lâm Đại Nương đi theo nhìn mắt chính mình con dâu. Nhấp miệng khiêm tốn nói. Mẫu thân lời này nói. Ta liền nhìn đứa nhỏ này thật sự là có thể kiên định sinh hoạt. Sa Nam cũng liền sẽ đọc sách biết chữ, lại là cái sẽ không nói tính tình. Trong ngoài toàn dựa ta này tức phụ thu xếp, Lâm Lão Phu Nhân nhớ tới chính mình kia hai cái không? Nên thân tôn tử, khó được nói hai câu thật sự lời nói. Người nhưng thật ra bớt lo thực, không giống kia hai cái hỗn chướng đồ vật không có kết cấu. Thật là mẹ hiền chiều hư con. Thần tiên đều khó cứu, mỗi ngày nhìn mấy người kia sốt ruột thực, ta suy nghĩ hồi lâu, các ngươi hai mẹ con mấy năm nay cũng chịu khổ, sự tình trước kia liền như vậy qua đi bãi, ai biết còn có mấy năm hảo sống, sân ta cũng làm người thu thập ra tới, này liền dọn về tới, Lâm Đại Nương hơi hơi ngẩn người. Kia trang nàng cùng Tam Lang như vậy nhiều ký ức ra, như thế nào có thể không nghĩ? Nhưng là ai có thể biết vị này lão thái thái tồn cái gì tâm tư? Cười nói, con dâu cảm tạ mẫu thân, chỉ là Sa Nam ở trấn trên còn có sống phải làm. Một đi một về xa như vậy sợ hỏng việc, A Thiền nhà mẹ đẻ còn có cái tổ mẫu cũng yêu cầu chiếu cố. Thật sự không rời đi, người ăn một lần mệt là đủ rồi. Ai biết này có phải hay không bọn họ đào hố cho bọn hắn hai mẹ con nhảy. Có chút đồ vật chẳng sợ chính là xé nát huyết nhục vứt bỏ cũng không thể vì kia một chút khát vọng. Mà đáp ứng, đem chính mình bỏ vào người khác trong tay từ người khi dễ sự tình lại không thể đã xảy ra. Lâm Lão Phu Nhân xua xua tay nói. Trước không vội cự tuyệt, Sa Nam hiện giờ cũng có hơn 20 tuổi, cũng nên có thể khởi động một cái ra. Rất tốt nhi lang cũng không thể bị an nhàn nhật tử ma tâm huyết. Người nhị bá cả ngày mân mê hắn sinh ý, ngược lại là đem chúng ta Lâm gia vốn ban đầu cấp trì hoãn. Này không tân khai tửu lầu đem chúng ta sinh ý đỉnh đến không thể động. Làm ngươi nhị bá nghĩ biện pháp, hắn lúc này khen ngược chạy đều không thấy ngươi. Ngươi tổ phụ cực cực khổ khổ đánh hạ tới gia nghiệp. Nói cái gì cũng không thể ở tay của ta thượng cấp chặt đứt huyền nhi. Ngươi cho người khác làm việc có thể cái gì hào. Thế nhưng cho người khác làm áo cưới, chúng ta chính mình ra mua bán trước không nói cái khác. Không cần chịu người khí không phải. Nghe tổ mẫu, người trở về tiếp tửu lầu, chỉ cần đem tửu lầu cứu sống. Sau này còn sầu cái gì nột, nói họa ấy mà hướng về phía vẫy tay. Hảo nha đầu tới tổ mẫu nơi này, các ngươi hai vợ chồng thành thân, ta chân cẳng không tiện liền tống cổ ngươi hai cái thím đi. Ngươi đừng trách tổ mẫu mới là A, tổ mẫu cho ngươi chuẩn bị dạng lễ gặp mặt, ngươi nhìn xem có thích hay không. Từ bên ngoài trở về tôn ma ma vội vàng đem trước tiên chuẩn bị tốt trang sức lấy lại đây. A Thiền khóe miệng nhấp cười, hơi hơi hành lễ nói. Đa tạ tổ mẫu, thứ này quá mức quý trọng, ta thu không được. Lâm Đại Nương đi qua đi vỗ vỗ A Thiền bối nói. Hảo hài tử, ngươi tổ mẫu cấp liền nhận lấy bãi. Đừng cô phụ lão nhân ra đối đãi ngươi tâm, A Thiền phục lại hành lễ. Nói, ta Tạ Tổ Mẫu, Lâm Viễn Nam đối thượng Lâm Lão Phu Nhân tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Cười nói, sinh ý thượng sự Sa Nam không hiểu, có thể làm cũng bất quá là gầy đầy bàn tính hạt châu việc. Vạn nhất nếu là mắc mưu người khác đem tửu lầu bồi đi vào. Sa Nam thật là thẹn với mọi người. Tổ Mẫu vẫn là không cần khó xử Sa Nam. Thật sự là hữu tâm vô lực không đủ sức bực này gánh nặng. A Thiên bất động thanh sắc mà nhìn mắt hắn. Người này nếu không phải chính mình vẫn luôn làm bạn ở hắn bên người. Hắn nói như vậy chính mình nhất định liền tin. Ngược lại hiện tại nàng nhìn cái gì sự tình giữa đều như là cất giấu những thứ khác. Làm người nhìn không thấu hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Lâm Lão Phu Nhân còn chưa nói bên nói. Lại nghe bên ngoài truyền đến một đạo vội vàng thanh âm. Liền quy củ đều không rảnh lo. Lão Phu Nhân, này, lần này chính là gia đại loạn tử. Ngọc Lầu các Tô Lão bản ăn nhà chúng ta đồ ăn đột nhiên ngã trên mặt đất run rẩy lên. Tửu lầu đều rối loạn bộ, còn phải ngài qua đi chấn bãi, Lâm Lão Phu Nhân dùng sức đem trên bàn bát trà quét trên mặt đất. Đồ sứ vỡ vụn thanh âm truyền vào trong tai, biến thành một cây thon dài thứ chát màng tai, cũng không rảnh lo Lão Tam gia ở, tức giận tận trời nói. Này thật đúng là phản thiên, rốt cuộc là ai ngờ biện pháp muốn chỉnh chết chúng ta Lâm gia. Sa Nam, ngươi cùng ta cùng tới, Lâm Viễn Nam hướng về phía A Thiền gật gật đầu. Ở nàng bên tai nhẹ giọng nói câu, một khối tới, có lẽ có náo nhiệt xem, lúc này mới đi theo Lão Thái Thái đi ra ngoài. Cường tráng đĩnh bạt bóng dáng thực mau biến mất ở trong tầm mắt. A Thiền nhìn bà mẫu, do dự hỏi, nương, chúng ta nếu không cũng một khối đi bãi. Lại nơi xa nhìn, đến lúc đó ở Tàng Ngọc cư chờ hắn chính là, Lâm Đại Nương trong lòng chung quy vẫn là không bỏ. Xuống được chính mình đã từng ra, nghĩ lại tưởng tượng chung quy không thuộc về bọn họ, gian nan mà xả ra một mặt cười nói. Buổi sáng cũng không gặp ngươi ăn nhiều ít đồ vật, bụng nên là đói bụng bãi. Nương mang ngươi đi ăn mì thịt bò, liền ở cách đó không xa, trước kia Sa Nam yêu nhất ăn nhà hắn mạt. Sau qua năm đều cao hứng, trưởng thành nhưng thật ra không thế nào niệm muốn, nhiều năm như vậy, cũng không biết hương vị lại không có biến qua. A Thiền nhìn trong tay kia hai dạng trang sức, nhấp miệng cười cười, nếu là cho chính mình, vậy từ chính mình chi phối. Nàng không nghĩ tới vị này Lão Thái Thái nhưng thật ra trầm ổn, rõ ràng làm như vậy quá mức sự tình, thế nhưng còn có thể coi như sự tình gì đều không có phát sinh. Nhìn đạo hạnh thâm thật sự, muốn Sa Nam quản cái gì cửa hàng nghĩ đến cũng là có mặt khác dụng tâm. Chỉ mong hắn có thể cẩn thận chút, miễn cho mắc mưu người khác, Lâm Viễn Nam đối tửu lầu sự tình sẽ không nhúng tay. Hắn sẽ không cho chính mình người thêm phiền toái. Lão Thái Thái là tưởng lấy hắn đương bia, biết rõ tửu lầu thói quen khó sửa, đem cái này gánh nặng đè ở trên người hắn. Nếu là khôi phục lại công lao là của nàng, nếu là từ đây chưa gượng dậy nổi, làm hắn tới bối cái này hắc hoa, nàng ở tổ phụ nơi đó nhưng thật ra có thể phiết đến không còn một mảnh. Vị này Lão Thái Thái cũng không biết là khôn khéo cho ai xem. Có lẽ là ở tòa nhà lớn trụ đến lâu rồi, đường khắp thiên hạ người đều là ngốc tử, đến tửu lầu thời điểm, Tô Lão bản gia quyến đã đem tửu lầu cấp vây quanh lên. Khóc khóc ồn ào mà loạn thành một đoàn, Tô Phu Nhân mắt sắc nhìn đến Lâm gia Lão Thái Thái. Lập tức khóc kêu lớn tiếng chất vấn nói, Lâm Lão Phu Nhân, ngài nhưng đến cho chúng ta một cái cách nói. Lão gia nhà ta vẫn luôn chiếu cố nhà ngươi sinh ý. Nhậm người ngoài khuyên như thế nào đều luyến tiếc dịch địa phương. Nói là ở nhà ngươi ăn chính là nhiều năm như vậy tình cảm. Hiện giờ nhưng khen ngược. Các ngươi Lâm gia lại là nửa điểm tình cảm đều không mang. Mất công có người thỉnh đại phu tới. Lại vãn chút chúng ta đã có thể thành cô nhi quả phụ. Cái này làm cho chúng ta như thế nào sinh hoạt. Lâm Lão Phu Nhân càng là đem mọi người khe khẽ nói nhỏ nghe vào trong tai. Nàng tích cóp mày suy nghĩ sâu xa. Êm đẹp mà như thế nào có thể đem người cấp ăn hư. Trước hai ngày nàng dặn dò hạ nhân đem đồ ăn. Trứng, thịt đều đổi thành mới mẻ, không đạo lý sẽ lại xảy ra sự cố. Duy nhất khả năng chính là có người xử hư thủ đoạn. Cố ý ở khách nhân thức ăn chung hạ đồ vật, nấu cơm đầu bếp, bưng thức ăn tiểu nhị ai đều có khả năng là làm chuyện ác người. Nghiêm túc mà Trần An nói, người yên tâm, nếu người là ở chúng ta tửu lâu trừ bỏ sự, ta Lâm gia sẽ gánh vác khởi sở hữu trách nhiệm, ta sẽ hảo hảo hỏi đến chuyện này. Cho các ngươi một cái vừa lòng công đạo, việc này nếu là người bình thường kia còn hảo thuyết. Chỉ cần đưa cho mấy hai bạc liền thành, nhưng Tô lão bản tại đây trong thành là có uy tín danh dự nhân vật. Không thể tùy ý cấp đuổi rồi, nghĩ đến lần này đến xuất huyết nhiều mới thành, mặc kệ như thế nào, nếu là có thể nương lần này cơ hội quét sạch của cải. Đem những cái đó bụng dạ khó lường mà người cấp bắt được tới. Lúc này mới có thể đứng đắn đắn mà làm buôn bán. Nhưng là Lâm lão phu nhân đem sự tình tưởng quá mức đơn giản. Đối với muốn đưa bọn họ đưa vào chỗ chết người tới nói căn bản sẽ không cho bọn hắn nửa điểm thờ. Dốc cơ hội, nếu bắt được xà bảy tấc tự nhiên là muốn hung hăng mà đánh gần chết mới thôi. Mặc cho nàng tưởng như thế nào cứu lại đều khó điền cái này càng lúc càng lớn lỗ thủng. A Thiền trong bụng cũng không đói, vẫn là cùng bà mẫu đi vào Lâm gia tửu lâu, đám người xúm lại lên cái gì đều nhìn không tới, chỉ nghe người ta nhóm khe khẽ nói nhỏ, rồi sau đó đột nhiên lao ra một tiếng khóc kêu, đứt quãng mà trong lời nói nghe được ra việc này sợ là không thể liền dễ dàng hiểu rõ. Mặc kệ Lâm lão phu nhân như thế nào giải thích cũng chưa người chịu thỏa hiệp. Cũng không biết từ chỗ nào toát ra tới cái nam nhân. Vui sướng khi người gặp họa nói. Muốn ta nói là các ngươi Lâm gia tửu lầu vận số hết bãi. Trước kia liền ỉ vào các ngươi một nhà độc đại. Làm đồ ăn cùng uy heo dường như thế nào không biết xấu hổ hố đại gia hỏa bạc. Hiện tại rốt cuộc xảy ra chuyện. Khinh phiêu phiêu một câu liền suy nghĩ. Chúng ta này đó người ngoài cũng xem bất quá đi. Tô lão bản chính là chúng ta trong thành số đến ra tới phú quý người. Bị các ngươi tửu lầu như vậy một nháo, phía sau cửa hàng đều đến đi theo run. Việc này dễ dàng sợ là khó lường, Tô phu nhân tự tin càng đủ. Lão gia nhà ta lúc này đã có thể ở y quán nằm. Bị tra tấn liền cá nhân bộ dáng cũng chưa. Lão phu nhân nếu là không tin này liền cùng ta đi xem. Miễn cho ngươi cho rằng chúng ta ngoa ngươi, nhưng là chúng ta từ tục tiểu nói ở phía trước, nếu là ngươi xử trí bất hòa chúng ta tâm tư, chúng ta thế tất muốn đi quan phủ luận đạo. Nhân mệnh quan thiên sự, huyện lệnh đại lão gia trong lòng nên là có cân đòn. Có thể cho chúng ta bình cái lý, tại đây trong thành phàm là có thể số được với tới thân gia bối. Cảnh đều không đơn giản. Cùng trên quan trường người càng là thân giống như mặc chung một cái quần. Cho nên Lâm gia có thể mua được người, Tô gia chưa chắc liền không thể. Huyện lệnh đại nhân hai bên đều không nghĩ đắc tội cũng chỉ có thể theo lẽ công bằng xử án. Đến nỗi kết quả khẳng định là có một phương trên mặt sẽ khó coi. Hiện giờ không cần nhiều lời, kết quả đã biết được, làm cho mọi người mặt. Lâm lão phu nhân đến cố nhà mình thể diện không thể liền như vậy bị đặt tại hòa thượng thiếu. Làm người ngoài hùng hổ dọa người mà đem lý toàn chiếm. Chính là sự tình không khỏi nàng khống chế. Mặc kệ nàng nói cái gì, Tô phu nhân lớn giọng đều có thể áp quá nàng. Làm nàng vô kế khả thi. Lâm Viễn Nam tiến lên một bước nói. Nếu Tô lão gia tạm thời không ngại, chúng ta vẫn là trước làm hắn hảo hảo dưỡng thân mình. Nghe được ra tới Tô gia đại sự từ trước đến nay là Tô lão gia làm chủ. Không bằng chờ Tô lão gia thân thể hảo chút bàn lại. Lâm gia cũng là có diện mạo nhân gia, sẽ không làm ra quay đầu liền không nhận sự. Tổ mẫu tuổi lớn, lâu chạm không được, không bằng đến bên trong đi nói chuyện. Miễn cho bị người không liên quan nhìn chê cười, Tô phu nhân nhìn trước mắt cái này tướng mạo tuấn. Lãng nho nhã nam tử chỉ cảm thấy có vài phần quen mắt. Lại không nghĩ ra được là ở nơi nào gặp qua. Lập tức hỏi, ngươi là ai? Lâm gia sự tình khi nào luân được đến ngươi loại này tiểu hậu sinh ra tới nói chuyện? Ngoặc kép, Lâm lão phu nhân thở dài nói, đây là ta tiểu tôn tử, như hắn theo như lời, Tô phu nhân tùy ta đến trong tửu lâu nói chuyện bãi. Bên ngoài lộn xộn mà nhiễu đến ta não nhân đau, Tô phu nhân lúc này mới nhớ tới. Khóe miệng câu ra một mặt ý vị thâm trường mà cười tới. Ta tưởng là ai, nguyên lai là lão tam gia. Thôi, chúng ta đều là người quen, ta cũng không nghĩ nháo đến khó coi. Liền nghe ngươi vào nhà nói. Lâm lão phu nhân đi phía trước đi rồi vài bước, thấy Lâm Viễn Nam đứng ở mặt sau bất động, có vài phần không mau nói. Ngươi thất thần làm cái gì? Tùy ta đi vào, thuận tiện làm quản sự đem cửa hàng sự tình cùng ngươi nói một chút. Sau này làm việc cũng không cần bó tay bó chân. Lâm Viễn Nam khẽ cười nói. Tổ mẫu hảo tâm xa nam tâm lĩnh, chỉ là xa nam mưu trí lớn. Đời này có thể ha ha no người nhà thường bạn bên người đã thấy đủ. Bực này đại sự vẫn là từ nhị bá quyết đoán hảo. Nhà ta nương tử còn đang đợi ta, này liền trước cáo từ, sau này nếu là dỗi rãnh lại đến xem ngài, A Thiền không biết Lâm Viễn Nam là hoài như thế nào tâm. Tình làm ra vẻ mặt ôn hòa biểu tình, lại nghe bên cạnh bà mẫu cười mắng một câu, liền tiểu tử này tâm nhãn nhiều, sợ trong thành người đã quên tam phòng sao, liền tình nhớ rõ lại có thể như thế nào, cái này ra hiện giờ cũng chỉ có chúng ta ba cái ở. Cha ngươi chung quy là không có biện pháp sống lại. Hết chương.